Cứu vớt Phật tu là một hắc tâm liên. Chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào tính cách của Cố Vọng, thay vì nói nếu cảm thấy khó xử thì mình có thể rời đi, còn không bằng nói nếu có người dám ngăn cản trước mặt hắn, hắn sẽ lập tức trừ khử kẻ đó, để tránh cản đường của hắn. Cho nên lúc nghe thấy Cố Vọng nói lời này, Khanh Linh không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Thật sự là kỳ quái. Nhưng Tống Đoan rõ ràng đã nghe thấy lời này. Lúc này vẻ mặt hắn hơi nghiêm trọng. Thoạt nhìn như đang suy tính xem phải tỏ thái độ gì mới có thể song toàn cho hai người. Khanh Linh có hơi thắc mắc. Nhưng vẻ mặt của Cố Vọng lại không cho cô có cơ hội hỏi ra miệng. Nhìn hắn có vẻ như cực kỳ buồn ngủ. Ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ. Một đường đến Nam Sở Môn. Có lẽ bởi vì có liên quan tới tiết du niên. Lúc này Nam Sơn Môn náo nhiệt hơn trước rất nhiều. Lúc Khanh Linh cùng Cố Vọng và Tống Đoan xuống xe ngựa, xung quanh nháy mắt rơi vào yên tĩnh. Lúc này ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào Khanh Linh và Cố Vọng. Nhưng không có ai dám lên tiếng. Nhìn cái gì? Tống Đoan đi phía trước, vung quạt giấy lên. Bọn họ đều là bằng hữu của ta. Những lời đồn vô căn cứ đó không ai được phép nói lung tung. Nếu không môn quy phục dịch. Điệu bộ lúc hắn nói chuyện còn có mấy phần khí thế môn chủ. Đệ tử xung quanh vội vàng gật đầu đáp dạ. Lúc này Khanh Linh mới hiểu được vì sao Tống Đoan lại nói trên đường đi sẽ thuận tiện hơn một chút. Bởi vì hắn đang làm chỗ dựa cho cô và Cố Vọng. Hiện tại Cố Vọng đã thu lại dáng vẻ lúc ở Cấm Nhai. Tóc mực buộc cao. Khôi ngô anh tuấn. Thoạt nhìn không khác gì công tử thế gia. Nhất là nốt chu sa ở mi tâm của hắn đã sớm không còn. Cho dù nói hắn là ma tộc thì cũng không ai dám đứng trước mặt Tống Đoan hay trước mặt Cố Vọng nói này nói kia. Tống Đoan không hề kiêng kỵ, dẫn Khanh Linh và Cố Vọng đi thẳng vào viện nghỉ chân. Lấy một miếng ngọc bài của Nam Sở Môn ra. Các ngươi cũng đã quen thuộc với chỗ này rồi. Trước hết cứ cầm lấy. Muốn đi đâu chơi cũng được. Khanh Linh nhìn miếng ngọc bài. Nghĩ thầm, hình như hắn rất tín nhiệm mình và Cố Vọng. Thực sự không có vấn đề gì sao? Có thể có vấn đề gì chứ? Tống Đoan nói, ta muốn để các ngươi đường đường chính chính đi vào. Các ngươi là khách mời của ta mà. Ban đầu huynh ở Hoài Thành giúp ta một chuyện rất lớn. Cho nên huynh càng là ân nhân cứu mạng của ta. Tống Đoan nói rất chắc chắn. Ngược lại ta muốn xem thử còn ai dám nói lung tung. Khanh Linh đã hiểu, sợ là Tống Đoan muốn mời cô và Cố Vọng tới đây chơi chỉ là nguyên nhân thứ yếu. Tống Đoan thực sự là kiểu người vì bằng hữu không tiếc mạng sống. Lúc trước Cố Vọng đã cứu hắn, chỉ dựa vào điểm này hắn cũng sẽ không cho phép Cố Vọng bị người ta chỉ trỏ. Cộng thêm lần này trở về, Cố Vọng lúc nào cũng bị người trong thiên hạ bàn luận. Mà hành vi công khai đứng bên cạnh này của Tống Đoan vô hình chung đã cho bọn cô một chỗ dựa. Đây cũng là điều Khanh Linh cần. Cho nên cô cũng không từ chối. Mỉm cười đáp, đa tạ, Tống Đoan xua tay. Còn khách khí với ta làm gì? Chỉ là hai ngày này ta hơi bận. Chờ ta làm xong việc sẽ dẫn các ngươi đi dạo chơi đàng hoàng. Chẳng mấy chốc Tống Đoan đã bị người gọi đi. Lúc hắn đi ra giàn xếp viện tử cho Khanh Linh và Cố Vọng. Ngọc giản bên hông chợt có động tĩnh. Hắn cầm ngọc giản lên. Rối rắm cả buổi rồi mới lên tiếng. Lâm huynh, giọng Lâm Ngân Chi hơi khan. Xin lỗi, mấy ngày trước ta bận chút việc. Tống Đoan suy xét có lẽ là Lâm Ngân Chi đang bị thương nặng. Thế nên mới có lòng tốt hỏi han. Không sao, không sao. Bây giờ huynh vẫn ổn chứ? Không có việc gì, Lâm Ngân Chi trầm mặc một lát, sau đó nói, ngươi tìm ta là vì chuyện tiết du niên đúng không? Tống Đoan cười gượng hai tiếng, đúng, nhưng nghe nói huynh đang bị thương, nếu thân thể không thoải mái thì, có thể từ từ nghỉ ngơi. Lời còn chưa dứt, Lâm Ngân Chi đã lên tiếng, ta sẽ đến, Tống Đoan, Lâm huynh, không cần miễn cưỡng. Hơi thở của Lâm Ngân Chi nghe qua có vẻ vẫn còn bất ổn. Không miễn cưỡng, ta còn chút việc, hai ngày nữa gặp, sau khi Tống Đoan dàn xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho Tiểu Kim Uyên xong. Khanh Linh mới quay đầu lại nhìn Cố Vọng đang dựa vào cạnh cửa sổ. Hỏi, đang nhìn gì vậy? Ánh mắt Cố Vọng hơi lóe lên. Quay đầu lại, đến đây. Khanh Linh đứng dậy đi qua. Cổ tay chợt bị nắm chặt, kéo tới đằng trước cửa sổ. Một tay Cố Vọng đặt lên vai cô. Đổi vị trí của cô thành đứng quay lưng về phía mình. A Linh còn nhớ lần trước ở nơi này đã xảy ra chuyện gì không? Khanh Linh hồi tưởng lại. Không cách nào nhớ ra nổi. Nhưng tiếp đó Cố Vọng lại tự mình tiếp lời. Hắn chậm rãi cúi người xuống. Khanh Linh cảm nhận được hơi thở người nọ phả lên vành tai mình. Hơi ngứa, ta không thích hắn. Khanh Linh, Cố Vọng khẽ cười thành tiếng. Hỏi, có phải A Linh đã nói như vậy không? Hồi ức thi nhau tràn về. Ngày ấy Cố Vọng điên cuồng bắt cô lặp đi lặp lại những lời lẽ lộn xộn đó. Đoạn ký ức ấy vẫn còn rất rõ ràng. Khanh Linh thoáng ngẩn người. Chàng đang định tính sổ với ta à? Không phải, Cố Vọng vẫn mỉm cười. Gần nửa người hắn bao phủ lên người Khanh Linh. A Linh có biết vì sao ngày ấy ta lại đưa nàng tới Ma Thành không? Khanh Linh nhớ lại hắn của lúc đó. Chàng nói là vì báo ơn nên mới dẫn ta đi chơi. Tiếng cười ngắn ngủi truyền vào tai. Cố Vọng dường như rất vui vẻ. Hắn cứ cười mãi không ngớt. Mãi cho đến khi Khanh Linh mặt không cảm xúc quay đầu lại. Chàng muốn nói gì đây? Cố Vọng thu lại ý cười. Thật ra, là ta thâm hiểm khó lường. A Linh, có một dạo ta cho rằng nàng rất yêu ta. Giống như bỗng nhiên được đả thông kinh mạch. Khanh Linh nhớ tới thời điểm trước khi Cố Vọng dẫn cô đến Ma Thành. Hắn cứ điên cuồng ám chỉ mình nghĩ kỹ lại xem muốn cái gì. Cô hỏi, chẳng lẽ chàng cho rằng thứ ta muốn là chàng sao? Cố Vọng không lên tiếng. Đây chính là ngầm thừa nhận. Khanh Linh nhất thời không biết nên nói gì. Cho nên sau này Cố Vọng lại lừa cô nói là chẳng qua khi ở Ma Thành bị dục vọng quấy phá. Thật ra cũng là giả. Hắn đã sớm tính toán trong lòng. Chỉ là không ngờ cô lại không có tình cảm với hắn. Sau một hồi lâu, Cố Vọng vươn tay ra. Ngón tay lắc lắc trước mắt người đối diện. Thứ ba. Cái gì? A Linh, ta ở trong lòng nàng xếp hạng thứ ba. Ngoài ăn và ngủ ra. Cái thứ ba là ta. Ngày ấy nàng nói không muốn ta nhập ma. Sau này ta mới hiểu được. Ngay cả vị trí thứ ba này không nhập ma mới là trọng điểm. Cố Vọng thì thầm. Kỳ thật lúc đó, có lẽ ngay cả ta cũng không được xếp hạng. Đúng không? Khanh Linh không phản bác được. Bởi vì khi đó cô không có bất kỳ lối suy nghĩ khác với Cố Vọng. Ngay cả khi Cố Vọng tức giận bỏ đi, cô cũng hoàn toàn mờ mịt. A Linh có muốn biết từ lúc nào thì ta quyết định muốn nàng không? Khanh Linh thuận theo hỏi. Lúc nào? Là từ cái hôm rời khỏi nơi này. Vốn tưởng rằng nàng không thích ta thì thôi. Cố Vọng nói tiếp. Nhưng sau khi rời đi mới phát hiện không phải. Cho dù nàng không thích thì ta cũng muốn nàng. Nàng không được phép không yêu ta. Nàng chỉ có thể yêu mỗi mình ta. Lúc Cố Vọng nói ra lời này, ngón tay hắn hơi cuộn lại. Năm ngón tay khép hờ. Khanh Linh cảm thấy hắn cứ như đang tóm lấy cô. Nhốt cô lại. Cô bị Cố Vọng ôm hờ vào lòng. Cô không nhúc nhích thì Cố Vọng cũng sẽ không vượt quá giới hạn. Nhưng vẫn khiến cho người ta có một loại ảo giác là hoàn toàn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Tựa như cuộc chia tay ngày đó ở Nam Sở Môn. Rồi gặp lại nhau ở Vân Cửu Phong. Cố Vọng của sau đó đúng thực đã có chút thay đổi. Khiến cho người ta càng đoán không ra. Cố Vọng, cho nên mặc kệ nàng đối xử với ta ra sao. Ta đều sẽ lựa chọn nàng. Cho dù nàng không yêu ta. Trái tim Khanh Linh rung động mãnh liệt. Cô phát hiện mình thật sự không có cách nào giữ được bình tĩnh khi thẳng thắn đối diện với tình yêu. Hôm đó nàng đứng ở chỗ này nói như vậy. Nói đến buồn cười. Ta giận cũng có giận. Nhưng phần lớn là hoang mang. Giọng nói Cố Vọng rất nhỏ. Giận nàng đã không yêu ta lại còn gạt ta lâu như vậy. Giận bản thân tự mình đa tình. Chẳng biết sau này phải như thế nào. Cuối cùng chỉ còn lại một điều. Miễn là suy nghĩ của nàng. Khanh Linh cảm thấy lỗ tai hơi nóng lên. Cô hơi nghiêng đầu tránh xa hắn. Nhẹ giọng nói. Ta biết rồi. Cô nói xong, Cố Vọng lại không có phản ứng. Hô hấp như có như không phả vào vành tai, khiến cho người ta không thể bỏ qua được. Khanh Linh bất đắc dĩ quay đầu, đối diện với ánh nhìn chăm chú của Cố Vọng. Làm sao vậy? Không phải muốn suy nghĩ thêm sao? Cố Vọng mỉm cười. Ta phải thường xuyên nhắc nhở nàng. Nhắc nàng rằng ta yêu nàng bao nhiêu. Để sau khi nàng nghĩ thông suốt rồi có thể vô thức yêu ta nhiều thêm một chút. Khanh Linh chưa từng nghe nói còn có cách lý giải vô thức yêu nhiều thêm này. Cũng chỉ có mỗi Cố Vọng là tỉnh bơ nói như đúng rồi. Cô nhịn không được bật cười. Nói hưu nói vượn. Cố Vọng thích thú nhìn ý cười bên khóe miệng của cô. Không giống như trước chỉ thoáng qua rồi biến mất. Cũng không còn khiến cho người ta khó nắm bắt được. Giọng hắn chậm rãi. Gần đây A Linh rất thích cười. Khanh Linh bất giác sờ lên mặt. Có sao? Có. Bàn tay vốn đang khép lại của Cố Vọng mở ra. Đầu ngón tay ngừng lại trong khoảng không. Như có như không móc nhẹ ở khóe miệng cô. Đẹp lắm. Cười nhiều lên một chút. Ý cười trên mặt Khanh Linh bị hành động của hắn làm cho mất tự nhiên. Nhất thời không kịp phản ứng xem lúc này bản thân đang có vẻ mặt gì. Chỉ sững sờ nhìn đầu ngón tay hắn. Đầu ngón tay kia khẽ nhúc nhích. Chạm nhẹ vào má cô. Làm gì mà ngẩn ra vậy? Khanh Linh khẽ mím môi. Trước đây ta cũng rất thích cười. Cố Vọng mỉm cười. Mấy biểu cảm nho nhỏ của nàng không gạt được ai đâu. A Linh. Nàng sẽ không nói dối. Ngay cả cười thật hay giả cũng rất dễ nhận biết. Khanh Linh, chàng nhận ra được cái gì? Nhận ra được trong mắt nàng chẳng có thứ gì cả. Cố Vọng thở dài một hơi. Ta luôn cho rằng, nàng đột nhiên xuất hiện thì cũng sẽ đột nhiên biến mất. Về sau lại phát hiện quả là như thế. Giọng điệu của hắn hệt như đang nói đùa. Cho nên cười nhiều một chút. Như vậy ta mới có cảm giác chân thực hơn. Khanh Linh nghe vậy lại cảm giác rất khó chịu. Bởi vì hôm cô trở về, Cố Vọng mãi một lúc lâu cũng không có động thái gì. Thì ra là vì hắn luôn cảm thấy cô không chân thực. Nghĩ tới đây, cô chủ động dùng mặt mình cọ vào bàn tay mà Cố Vọng vẫn chưa thu lại. Như vậy đã chân thực chưa? Cố Vọng hơi ngẩn người. Như thể không kịp phản ứng. Đầu ngón tay vẫn đang cứng đờ không hề nhúc nhích. Chỉ là màu mắt lại càng ngày càng đậm. Khanh Linh nghi hoặc ngẩng đầu. Sao vậy? Yết hầu Cố Vọng khẽ trượt lên trượt xuống. Hắn chợt cười một tiếng. Đầu ngón tay cong lại. Hình như vẫn chưa chân thực lắm. Khanh Linh ngẫm nghĩ. Hay là chàng véo lại thử xem. Cố Vọng hơi quay đầu đi. Như vậy cũng không cảm nhận được. Hắn chống lại ánh mắt nghi hoặc của Khanh Linh. Rút ngắn khoảng cách vốn chỉ còn lại một chút. Tiến tới trước mặt của cô. Một cánh tay khác kéo cô tới gần mình. Hay là đổi cách khác. Nhìn gương mặt bất chợt phóng to của hắn. Khanh Linh thoáng ngẩn người. Trong đầu bất giác lại hiện lên những cảnh tượng khiến người ta khắc sâu ấn tượng trước đó. Ánh mắt Cố Vọng cũng không thèm che giấu nữa. Dứt khoát nhìn chằm chằm vào môi cô. Khanh Linh nhất thời cứng đờ. Cũng không biết nên phản ứng thế nào. Mắt thấy hắn sắp sửa đến gần. Khanh Linh rõ ràng không có hô hấp lại cảm thấy mình ngay cả muốn hít thở cũng khó khăn. Cô chậm chạp chớp mắt, chợt quay đầu đi, bạc môi hơi lạnh của Cố Vọng cứ thế ấn lên má cô. Bên tai Khanh Linh vang lên tiếng cười khẽ. Cố Vọng nén cười nói, sao không tránh xa thêm một chút. Lúc hắn nói chuyện cũng không hề di chuyển, cánh môi lúc đóng lúc mở hờ hững chạm vào má cô. Khiến cho người ta ngứa ngáy. Sao không tránh xa thêm một chút? Bởi vì nhất thời không nghĩ tới. Cố Vọng hỏi. Thế nào? Cái gì? Cố Vọng nhẹ nhàng quay mặt cô qua. Đầu ngón tay vuốt ve vị trí hắn vừa mới hôn lên. Nếu đã yêu một người thì bất cứ lúc nào cũng muốn đụng chạm vào người ấy. Ôm, hôn môi, hoặc là cái khác. Lúc nói chuyện hắn còn cố ý nói chậm. Hết sức kiên nhẫn chỉ dạy. A Linh. Ta đang dạy nàng đó. Cố Vọng. Cho nên nhân lúc A Linh đang suy nghĩ rõ ràng thì nên suy nghĩ kỹ thêm một chút. Làm tốt công tác chuẩn bị. Khanh Linh chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Thì ra còn có loại nhu cầu này nữa sao? Nếu thích một người thì cũng muốn đụng chạm vào người ấy. cô lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Thấy người trước mắt ngay cả một xíu phản ứng cũng không có. Thậm chí còn bắt đầu xuất thần. Cố Vọng thở dài một tiếng. Nghĩ gì đó? Khanh Linh hoàn hồn, liếc nhìn hắn rồi thẳng thắn nói. Đang nghĩ xem ta có muốn chạm vào chàng không? Cố Vọng, hắn bật cười. Nghĩ thế nào rồi? Khanh Linh trầm tư một lát. Bỗng nhiên hướng về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Có đôi khi sẽ rất muốn ôm chàng. Ngay tại khoảnh khắc này, Khanh Linh tựa như nghe được tiếng tim đập không theo quy luật của Cố Vọng. Ngay cả của cô cũng có chút bất thường. Chớp mắt tiếp theo, cô đột nhiên bị Cố Vọng kéo ra. Đồng tử của Cố Vọng âm u sâu thẳm, giống như muốn hút vào trong. Cuối cùng hắn hơi quay người đi. Ra ngoài trước đi, Khanh Linh, cô cho là mình nghe lầm. Chàng nói cái gì? Cố Vọng gác tay lên bệ cửa sổ. Lần nữa nhìn cô trong mắt đã hơi đỏ lên. Nếu không sợ ta ăn nàng thì nàng cũng có thể nán lại. Trực giác Khanh Linh cho biết. Ăn, này không phải từ gì tốt lành. Khanh Linh lại nhìn ánh mắt Cố Vọng. Cô cân nhắc chốc lát rồi quay người rời đi. Mới đi chưa được mấy bước đã bị một lực mạnh kéo lại. Lần này Cố Vọng không hề lưu tình. Hung hăng siết cô vào ngực. Cắn lên vành tai cô một cái. Không cho phép đi. Khanh Linh chịu đau nhưng không hề né tránh. Chàng bảo ta đi mà. Cố Vọng buông vành tai cô ra. Bàn tay đang vòng bên eo cô càng thêm siết chặt. Như thể muốn khảm người vào trong cơ thể. A Linh, nàng sẽ lấy mạng ta mất thôi. Cô chân thành như thế. Vô cùng nghiêm túc lại không giữ lại chút gì. Nếu cũng đặt hết yêu thương vào người hắn. Đó thật sự là một chuyện có thể khiến hắn phát điên. Một câu không đầu không đuôi. Khanh Linh nghe không hiểu. Nhưng cô vẫn để cho Cố Vọng tùy ý ôm. Còn nhẹ nhàng mỉm cười. Muốn trả mạng lại cho ta sao? Cố Vọng cũng cười. Hưm. Khanh Linh nhẹ giọng nói. Vậy thì không được. Mạng của chàng là ta vất vả lắm mới bảo vệ được. Cô dứt khoát không suy nghĩ sâu xa nữa. Cứ như vậy dựa vào lồng ngực Cố Vọng. Cái ôm đầy mạnh mẽ này đã đủ lấp đầy nỗi trống trải từ trước đến nay trong lòng cô. Sau một hồi lâu, ánh mắt Khanh Linh rơi vào bệ cửa sổ. Chợt hỏi, vì sao khi đó chàng cho rằng ta sẽ thích chàng? Cô vẫn chưa nghĩ thông. Ta rõ ràng vẫn luôn nói muốn làm bằng hữu với chàng. Muốn giúp chàng, lực ôm của Cố Vọng bỗng chốc nhẹ đi. Ở nơi Khanh Linh không nhìn thấy hắn từ từ mở mắt. Trong đôi mắt đỏ au nhiều thêm chút tức giận, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu. Hắn vuốt ve tóc cô, lười biếng nói, bởi vì ta tự mình đa tình. Cách chương.